Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Toàn thể tăng lên. Đưa vào đi, Viêm Bắc nói. Phục chế đi, Viêm Bắc tâm lý vô cùng bất đắc dĩ nói. Tình thế bày ở chỗ này, không phục chế cũng không được a. Nhất là lần này ngoài ý muốn chuyến đi, kiến thức quá nhiều bí văn, còn có Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu ẩn nấp lực lượng. Tuy nói Táng Thiên Sơn Mạch chỉ là bọn hắn một cái điểm, nhưng có ai dám cam đoan bọn họ thì chút nhân mã này còn có hay không cái khác đội ngũ rồi. Coi như không có, làm khó thì sẽ không thể lấy truyền tống pháp trận truyền tống tới sao? Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể làm được. Trừ cái đó ra, Thiên Hoang Vương Quốc cùng Vô Lệ Vương Quốc chính là tốt nhất liệt tử, các loại át chủ bài liên tiếp dùng được. Lâu Lan Vương Quốc truyền thừa nhiều năm như vậy, tại 800 trong Vương Quốc, Lâu Lan Vương Quốc thực lực lại một mực gần phía trước, người nào dám cam đoan bọn họ không có cái khác hậu thủ, cùng đợi đến lúc đó bị động phòng thủ, không bằng thừa dịp hiện tại còn không có quyết chiến tăng lên chúng đem thực lực của bọn hắn. Đinh, tiêu hao 2 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều mấy trăm viên thuốc. Những đan dược này bên trong ẩn chứa hùng hậu nguyên lực, chỉ cần một khỏa liền có thể đem tu vi tăng lên đến địa kiếp cảnh cửu giai đỉnh phong. Sau một khắc, chung quanh thiên địa nguyên khí chấn động, lấy Viêm Bắc làm trung tâm, phương viên đếm trong vòng trăm thước, tất cả thiên địa nguyên khí toàn bộ tụ tập mà đến, hướng về Viêm Bắc thể nội đi vào đi qua. Ngũ hành thiên thư tự mình vận chuyển, đem cỗ này to lớn thiên địa nguyên khí toàn bộ thu nạp trống không. 10 cái hô hấp sau đó, cho chấm đột phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh phong, hướng về phía trước trùng kích đi qua. Tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ trước mặt, bình cảnh bị xông phá, Viêm Bắc cũng không có chút nào ngăn trở đột phá đến địa kiếp cảnh cửu giai. Bất quá cũng không có đình chỉ xuống tới, thiên địa nguyên khí tiếp tục hướng về Viêm Bắc thể nội đi vào đi qua, thẳng đến địa kiếp cảnh cửu giai đỉnh phong, lúc này mới ngừng lại. Hô, cuối cùng là đem võ giả cùng niệm lực sư tu vi đột phá đến địa kiếp cảnh đỉnh phong. Hiện tại chỉ kém thiên cực thần thể, chỉ muốn lấy được thiên cực thần thể bí pháp, liền có thể ngưng luyện ra thiên cực thần thể. Đến lúc đó tam đại thần thể hợp nhất, bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được. Cũng không biết cái này thiên kiếp sẽ hạ số hạng gì kiếp số. Viêm Bắc nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đột phá đến địa kiếp cảnh đỉnh phong. Thần nữ vội vàng chúc mừng nói, bình thường giống như đi, hết thảy đều tại chấm trong dự liệu, không có gì đáng giá tốt kiêu ngạo. Viêm Bắc mỉm cười, bệ hạ, người mới vừa nói chúng ta cũng có thể đột phá đến địa kiếp cảnh đỉnh phong, đây là thực sự sao? Thần nữ hỏa nhiệt mà hỏi. Ha ha, Viêm Bắc cười lớn một tiếng, hầu hạ chấm tắm rửa đi. Theo mềm trên giường đứng lên, đi đến thùng tắm nơi này ngừng lại. Là bệ hạ, thần nữ cung kính đáp. Hai cái tay ngọc nhẹ nhàng trượt đi, thay Viêm Bắc tắm rửa. Bệ hạ, vẫn là lão tam giảng, thần nữ hỏi. Ngày thứ hai, Viêm Bắc tinh thần khí sảng đi ra trung quân doanh trướng, gặp qua bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng hành lễ nói, Trương Vĩ, ngươi đi đem Uông Thắng Thư bọn họ toàn bộ cho trẫm kêu đến. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ, có phải là hay không vì chuyện kia? Viêm Yến hỏi, không tệ, chính là vì chuyện kia. Viêm Bắc gật gật đầu. Một hồi sau đó, chúng tướng, còn có quỷ vương bọn người, toàn bộ tại trung quân trong doanh trướng tập hợp. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Mọi người cung kính hành lễ nói: "Đứng lên đi." Viêm Bắc phất phất tay, "Lần này gọi các ngươi ý đồ đến, chắc hẳn trong các ngươi đã có người đoán được, chính như các ngươi chỗ nghĩ như vậy, chấm muốn toàn diện tăng lên tu vi của các ngươi, ứng đối đến đón lấy càng tàn khốc hơn chiến đấu." Viêm Bắc nói, "Bệ hạ thánh minh." Mọi người càng thêm kích động, tay phải vung lên, theo hệ thống không gian bên trong, đem những cái kia sao chép được đan dược lấy ra ngoài, một người một khỏa, bao quát Viêm Hổ ở bên trong toàn diện đều có, đến mức Vũ Văn Thành Đô cùng Bích Hải Vân Thiên Sư. Tu vi quá cao, phục những đan dược này căn bản là vô dụng. Đây là chấm lần này hao hết trăm cây nghìn đắng, thật vất vả mới lấy được. Không cần thiết cô phụ chấm một phen tâm ý. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, chúng thần nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Mọi người vỗ ở ngực bảo đảm nói, đều ở nơi này phục dụng đi. Chấm để Vũ Văn Thành Đô thay các ngươi hộ pháp. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trong lòng mọi người càng thêm yên tâm, làm cái kế tiếp cái ngồi trên mặt đất phía trên, đem trong tay đan dược nuốt xuống. Đan dược nhập thể, khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra, bao quát Viêm Yến cùng thần nữ ở bên trong, toàn bộ đều là một dạng. Tại đan dược tương trợ bên trong, tu vi của bọn hắn tựa như là cưỡi tên lửa một dạng, liên tiếp đột phá trước mắt bình cảnh, tiến vào một cái cảnh giới càng cao hơn. Đếm phút sau, hắn nhóm khí thế trên người triệt để vững chắc xuống. Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý, Viêm Phi Long bọn người, bao quát Viêm Hổ ở bên trong, toàn bộ đột phá đến địa kiếp cảnh cửu giai. Quỷ Vĩ Ương, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Thiên Phượng lão tổ toàn bộ tăng lên một giai. Bọn họ đều là thiên kiếp cảnh võ giả. Thần nữ tiên cũng mượn viên đan dược kia, một lần hành động đột phá trước mắt cảnh giới, vọt tới thiên kiếp cảnh cấp một, cái này mới ngừng lại được. Coi như không tệ, ngược lại là không có lãng phí chấm đan dược. Viêm Bắc nói, chúng thần tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trương Vĩ cái thứ nhất quỳ trên mặt đất, những người khác gấp vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Đứng lên đi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Trương Vĩ lưu lại, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Mọi người lui ra, trung quân trong doanh trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Bệ hạ, người có dặn dò gì? Trương Vĩ vội vàng hỏi. Chúng ta bên này tu vi toàn bộ đều tăng lên, nhưng Niệm Thiên Ca bọn họ tu vi còn không có tăng lên đi lên. Chấm nơi này còn lại sau cùng một nhóm đan dược. Theo Hắc Băng Đài con đường, bí mật đem những đan dược này đưa ra ngoài, phải tất yếu tống về nước bên trong. Trừ cái đó ra, chấm còn muốn giao cho ngươi một nhóm lớn vũ kỹ cùng vàng bạc châu báu vận tống về nước. Tiền tài đặt ở nội khố bên trong, vũ kỹ các thứ toàn bộ đặt ở hoàng cung trong tàng kinh các, dựa theo quy củ mượn đọc. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định đem việc này làm tốt. Trương Vĩ cung kính đáp, ngươi để hoàng nhất đem những vật này hộ đưa trở về. Viêm Bắc phân phó nói, đem chứa đựng những thứ này nạp giới toàn bộ đều lấy ra ngoài. Mấy ngàn viên nạp giới trồng chất trên mặt đất, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Bệ hạ, cái này cũng quá là nhiều a. Nhiều đồ như vậy, hoàng nhất chỉ sợ không che được a. Trương Vĩ nói, để Quỷ Vương cùng đi một chuyến, đồ vật đưa đến về sau, để bọn hắn lập tức trở về. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, là bệ hạ, có Quỷ Vương cùng hoàng nhất cùng nhau hộ tống, lại có Phi Thiên Thần Điều xem xét tin tức, không người có thể đem những vật này cướp đi. Trương Vĩ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung,